Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương yêu cưng chiều cô, bởi vì cô làm anh cảm thấy mình thực sự tồn tại, là người có quan tâm. Em... Ngải Dị Ưu khẩn trương bắt đầu làm cà lăm, nhất là bàn tay lớn vuốt ve mặt cô, càng làm cô xấu hổ đến mức hoàn toàn không dám động. Mặc dù bọn họ ngày ngày gặp nhau, tiếp xúc da thịt, nhưng cô vẫn rất ngượng ngùng. Dạ dày của anh à? Nhìn cô khẩn trương, khuôn mặt đỏ ửng không biết làm sao, ánh mắt ngày càng dịu dàng, ngày càng sâu xa. Hay em muốn trái tim anh? Làm sao anh biết? Cô kinh ngạc nhìn anh, quên luôn sự e lệ, quên đó là mục tiêu bí mật của cô. Tại sao muốn trái tim của anh chứ? Tiền Thiên Dương yêu thương nhìn cô, đau lòng vì suy nghĩ của cô, rồi lại mừng rỡ vì suy nghĩ của cô. Đau lòng của cô, bởi vì anh không tin tình yêu, không cách nào cho cô thứ cô cần, nhưng lại không nhịn được mừng rỡ vì trong trái tim cô có vị trí của anh. Bởi vì chúng ta là vợ chồng, em hy vọng chúng ta có thể làm đôi vợ chồng yêu nhau thực lòng. Anh thông minh thế, vậy là biết hết rồi, vậy không cần che giấu. Cô đối với bí mật không giấu được là sự giải thoát. Em biết trên thế giới này có bao cặp vợ chồng không tình cảm, chỉ dư lại trách nhiệm và nghĩa vụ thôi không? Giống như cha mẹ anh, giống như cuộc đời hôn nhân thương mại giữa bọn họ, giống cuộc sống vợ chồng bần cùng liều mạng vì ba bữa cơm no áo ấm. Sao có thể chứ? Anh có thể xem trợ lý Lâm và Hạnh Quyên cũng rất ân ái đấy thôi. Trong thế giới đơn thuần của Dĩ Ưu chỉ có yêu và hòa bình. Cô nhìn thấy cha mẹ ân ái, tình cảm chân thành của vợ chồng Liễu Hạnh Quyên và Lâm Tuấn Nam. Em hy vọng chúng ta giống bọn họ à? Đó là có tiền, cuộc sống ổn định mới có thể có được. Đối với anh mà nói, tình yêu là nông cạn mà tàn khốc. Trên cái thế giới này, khắp nơi tràn ngập những thứ nông cạn như vậy. Trên cái thế giới này, cả mà không tình yêu thật lòng. Đây chẳng qua giống như thương nhân bọn anh, thay cho cuộc sống ổn định, giả tưởng mà nam nữ tạo ra. Đây là đương nhiên, em biết rõ chúng ta không phải yêu mà kết hôn. Nhưng hôn nhân là cần kinh doanh, sau khi kết hôn cũng cần yêu. Cho nên dù bây giờ chúng ta bắt đầu bồi dưỡng tình cảm cũng không coi là trễ. Là ai nói? Là ai thay cô đan ra những mộng đẹp không thiết thực như vậy? Em xem trên TV chuyên gia lưỡng tính nói. Thật đúng là chuyên môn thuyết phục người nhà của chuyên gia. Anh khinh thường nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng đáng yêu vui vẻ của cô, anh thực không đành lòng đánh nát mộng đẹp của cô. Dĩ Ưu à, quả thực tình cảm giữa chúng ta có thể bồi dưỡng, nhưng mà không phải tình yêu. Giống như em nói, vì chúng ta kết hôn, đúng là nên bồi dưỡng tình cảm, dù sao chúng ta phải cùng nhau sống chung cả đời. Bởi vì ngoại trừ lúc còn bé, duy nhất chỉ có vú nuôi khiến anh cảm thấy được quan tâm, cảm nhận ấm áp. Cảm ơn, đã tối rồi, chúng ta có nên về nhà rồi không? Nếu không, bữa sáng ngày mai phải làm sao? Cô không thể mượn phòng bếp khách sạn đi, vậy thì mất hết cả mặt mũi. Không không, hôm nay chúng ta ở đây luôn. Anh cởi áo khoác xuống, tiếp theo kéo lỏng cả vạt. Nhưng em không phải hy vọng chúng ta bồi dưỡng tình cảm ư? Anh kéo cô khỏi ghế sofa. Vậy thì kể từ bây giờ khắc này bắt đầu đi. Dục vọng muốn ôm cô chưa bao giờ dừng lại. Từ đêm tân hôn đến nay vẫn không biết chán, chỉ cảm thấy vĩnh viễn không đủ, vĩnh viễn chưa đủ. Anh muốn kéo em đi đâu thế? Cô bị anh lôi kéo vào gian phòng bên trong. Đi tắm. Anh quay đầu cười một tiếng, tràn đầy hấp dẫn cùng nhiệt tình, làm người ta không khỏi mắc cỡ, tim đập nhanh. Cái gì cơ? Tắm phải kéo cô đi cùng à? Chúng ta muốn bồi dưỡng tình cảm, cho nên bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải ăn chung bữa sáng, cùng ăn bữa tối. Buổi tối dĩ nhiên phải cùng nhau tắm rửa nữa. Vừa nói xong, bỗng chốc anh bế cô lên, tiếp tục đi về phía phòng tắm, không cho cô kháng cự. Nhưng đây là một phương pháp bồi dưỡng tình cảm đấy. Cửa đùng một tiếng, chuẩn bị bắt đầu trình diễn 18 cấm. Ngài Dĩ Ưu khẽ nhếch môi, không hiểu vì sự tình gì diễn biến thành thế này. Cái này với vận động mỗi tối ở nhà có gì khác biệt đâu. Mặc dù không thể thiếu, nhưng cái này không phải là phương pháp của muốn bồi dưỡng tình cảm. Cho nên em không thể tiếp tục làm ở chỗ chị á. Sau khi nghe xong, nhìn vẻ mặt mệt mỏi đi làm trễ của Ngài Dĩ Ưu, Liễu Hạnh Quyên không nhịn được phá lên cười. Cô không ngờ Dĩ Ưu thực sự có thể công phá tuyến phòng ngự trong lòng của khối băng lớn, tiến tới công chiếm trái tim anh ta. Thì ra khối băng lớn thực sự có khả năng hòa tan. Chị cần gì cười hoa trương như vậy chứ? Cô chưa từng nghĩ khi cô nói mình không thể tiếp tục làm thì phải đứng Hạnh Quyên cứ như là cười điên cuồng. Chị đang vui vẻ thay em đấy, rốt cuộc bắt được lòng của khối băng lớn rồi. Nhưng sau này em không thể làm nữa. Cô bắt đầu có cảm giác tịch mịch, Bởi vì cô ở đây rất vui, có thể học tập nhiều thứ mà trước kia cô không hề biết. Ai nói? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net